Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Đinh ốc cất cánh. Nhân sâm bạo tẩu. Nói rõ, có thể kích hoạt người sử dụng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch. Trên phạm vi lớn tăng cường thực lực. Diệp Linh vừa ý mặt nói rõ tin tức cả cười. Trên phạm vi lớn tăng cường thực lực. Không hề nghi ngờ, đây là muốn cấp hắn ăn thượng cánh. Đinh ốc cất cánh a. Quả nhiên, suy đoán của hắn không có sai. Sương mù thế giới đúng là một cái càng cao vị diện thế giới. Tại nơi này, có vô hạn khả năng. Diệp Linh thật cao hứng. Cho nên, hắn cũng không nhìn thấy nói rõ đằng sau còn có một nhóm. Cây kim lớn nhỏ chữ nhỏ. Đại vương. Hoa yêu nhóm lần nữa bị cảm động. Bất quá, độ trung thành dâng lên lại không có vừa rồi khoa trương như vậy. Tăng 1% đến 3%. Cho nên, thu hoạch đến điểm tích lũy. Đều là một có một chút 3 điểm. Đánh giá tiêu cực. Động vấn đề lớn nhất chính là độ trung thành càng lên cao càng khó phát triển. Buộc hắn đi đương, đại ma vương. Nghìn năm đại yêu tăng đâu này? Ở nơi nào, một cái ong mật dũng sĩ mở miệng, là nghìn năm đại yêu nhân sâm, không phải là cái gì nghìn năm đại yêu tăng, các ngươi nhìn không đến sao? Đại vương liền tại các ngươi trước mặt, có một cái hoa yêu có chút không phục, lập tức mở miệng phản bác, có ý tứ gì? Ồ, nghìn năm đại yêu tăng, là một cây nhân sâm, ong mật dũng sĩ sửng sốt một chút, lập tức, ánh mắt theo hoa yêu ngón tay phương hướng vừa nhìn. Khá lắm, trong truyền thuyết đến từ chính Tây Phương cổ đại lôi âm tự tu luyện nghìn năm đại yêu. Tăng, bản tôn dĩ nhiên là một cây nhân sâm. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi đại vương là một cây nhân sâm. Có ông mật dũng sĩ nở nụ cười. Nhìn xem khí tức, có chút yếu a, cho nên... Tại Tây Phương trong thế giới tu thành chính quả, tự này, đằng sau theo kịp hầu tộc các chiến sĩ lúc này cũng thấy rõ Diệp Linh bộ mặt thật. Từng cái một nhe răng nhếch miệng, hướng phía Diệp Linh làm lấy mặt quỷ. Đại vương là vì bị thương, cho nên khí tức mới có thể thiên yếu. Lại có hoa yêu đứng dậy, vì Diệp Linh khí tức thiên yếu sự tình giải thích. Bị thương, ta nhìn. Rất mượt mà đi, rất thơm hoa, căn này nhân sâm tinh. Ha ha ha, các ngươi là bị này yêu tham lừa gạt rồi a. Hắn nơi đó có cái gì thực lực bảo hộ các ngươi? Hắn rõ ràng chính là nhìn chúng vẻ đẹp của các ngươi sắc. Cùng chúng ta trở về a. Nữ hoàng giao cho qua, chỉ cần các ngươi nguyện ý lại hồi Bách Hoa Câu, lần này trốn đi. Nàng trở thành không có phát sinh qua, còn có thể trước sau như một bảo hộ các ngươi. Ông mật các dũng sĩ khuyên giải lấy hoa yêu, hoàn toàn đương Diệp Linh không tồn tại. Mà đúng lúc này, một cái hầu tử đứng dậy, hắn cùng kia hầu tử của nó có chút không đồng nhất. Bởi vì, hắn là một cái khỉ lông vàng, toàn thân mọc ra ánh vàng rực rỡ bộ lông. Vừa nhìn chính là hầu tộc bên trong quý tộc. Tôn kính đại vương, ta là hầu tộc thiếu chủ, hầu kiên cường. Hôm nay chúng ta hầu tộc tới đây, cũng không phải là vì cướp đoạt hoa yêu, chỉ là muốn xin hỏi đại vương một việc. Không biết vừa rồi chiếu rọi xuất ngũ thải hà quang chính là gì bảo vật. Hầu tử nói chuyện thời điểm, một đôi đen bóng con mắt lớn thì là không ngừng chuyển động. Kính xin vị này yêu tham nói ra sự thật. Ông mật dũng sĩ nghe đến đó, đồng dạng gật gật đầu. Bởi vì, đây cũng là bọn họ tới đây một trong những mục đích. Ngũ thải hà quang, Diệp Linh sửng sốt một chút. Nơi này có ngũ thải hà quang sao? Đang nghĩ ngợi, lại có một cái hoa yêu mở miệng. Vậy là đại vương đột phá thì dị tưởng. Các ngươi nếu như thấy được, vì sao còn dám lớn mật như thế? Tự tiện xông vào đại vương lãnh địa. Đột phá, dị tượng. Hầu kiên cường dùng một cái tay phải gãi gãi đầu. Có chút nghi hoặc, cái đó và hắn trong tưởng tượng có chút không đồng nhất. Nhưng hắn vẫn rất sắp có chút quyết định. Nguyên lai là đại vương đột phá a. Kia, hẳn là đột phá đến nguyệt hoa cảnh a. Không bằng như vậy, đại vương cùng chúng ta đi một chuyến Hầu Sơn. Từ phụ vương ta tới làm quyết định như thế nào? Nói nhảm, căn này yêu tham, phải từ chúng ta mang đi. Ông mật dũng sĩ không làm. Úp, nghe ngươi ý tứ này. Các ngươi Bách Hoa Câu là muốn cùng chúng ta Hầu Sơn đối nghịch. Hầu Kiên Cường nhìn ông mật dũng sĩ nhất nhãn, trên nét mặt có chút xem thường. Là thì như thế nào? Ông mật dũng sĩ cao ngửa đầu. Chúng ta hôm nay thế nhưng là tới 200 dũng sĩ. Thật nhiều đó à, ta đều bị dọa tè ra quần. Hầu Kiên Cường nở nụ cười, lập tức thổi ra một tiếng huýt sáo. Ô gào khóc, cách đó không xa trên vách núi liền lập tức hầu binh hiện lên. Số lượng chí ít có 300. Ông mật sắc mặt của dũng sĩ thay đổi. Đám này hầu tử liền thích chơi loại này ám chiêu. Có bản lĩnh ngươi quang minh chính đại tới a. Như vậy ta liền không với ngươi đoạt yêu tham. Các ngươi nói xong sao? Diệp Linh dùng một tay sờ lên Liễu Tiểu Thanh hai cái đầu. Đại vương là muốn ta hỗ trợ sao? Chúng ta Xà tộc cũng có tinh nhuệ, đánh những cái này hầu tử không thành vấn đề. Liễu Tiểu Thanh nháy mắt chờ Diệp Linh mở miệng. Không cần, ta đã nói rồi, chuyện này để ta giải quyết. Diệp Linh vỗ vỗ Liễu Tiểu Thanh đầu, lại dùng rễ cây hướng phía chỗ bên cạnh chỉ. Liễu Tiểu Thanh lập tức lĩnh hội Diệp Linh ý tứ, nhu thuận ngồi xuống một bên. Hầu Kiên Cường cùng ông mật dũng sĩ lông mày đồng thời nhăn một chút. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra Liễu Tiểu Thanh thân phận có chút không tầm thường. Bởi vì con rắn này yêu có hai cái đầu. Chẳng lẽ Xà tộc quy thuận? Không có khả năng a. Đường đường Xà tộc làm sao có thể thần phục một cây nhân sâm? Đang nghĩ ngợi, Diệp Linh đã nện bước rễ cây, hướng phía bọn họ đã đi tới. Ngươi gọi Hầu Kiên Cường. Diệp Linh chậm rãi mở miệng. Không sai, hôm nay ta là đại biểu cho phụ vương tới cùng đại vương thương nghị liên minh sự tình. Hầu Kiên Cường gật gật đầu, vừa chỉ đằng sau xuất hiện Lan Tiên Nhi cùng Thái Dương Hoa. Xuất thủ là ông mật tộc, cùng chúng ta hầu tộc có thể không có liên quan. Là thì như thế nào? Ông mật dũng sĩ ngửa đầu. Diệp Linh đại khái nhìn đã minh bạch. Hầu tộc là vì thấy được ngũ thải hà quang, nghĩ lầm có bảo vật xuất thế, cho nên chạy tới. Thế nhưng bọn họ bên ngoài lại chỉ phái hơn 10 người chiến sĩ. Kia nói chiến sĩ đều ẩn nấp ở vách núi. Điều này nói rõ hầu tộc lúc trước là có băn khoăn. Mà ông mật nhất tộc lại bất đồng. Bọn họ trực tiếp chính là 200 dũng sĩ lóe sáng đăng tràng. Trung quy, hoa yêu ủ bị bưng. Bọn họ nghĩ nhẫn cũng khó có khả năng. Chỉ có thể đụng một cái. Trách không được, dọa không ngừng. Diệp Linh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lập tức, liền có lựa chọn. Vậy lấy trước những cái này ông mật dũng sĩ khai đao a. Yêu tham, Lan Tiên Nhi cùng Dương Quang sáng lạn chính là ta, mật tam thương, hạ lệnh đánh. Hôm nay ta không chỉ muốn thống đi những cái này hoa yêu, còn muốn đem Lan Tiên Nhi cùng Dương Quang sáng lạn mang về xử phạt. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Mật tam thương trường thương trong tay run lên. Phía trên mơ hồ có hàn quang lưu chuyển. Đại vương, chạy mau. Dương Quang tại lúc này mở miệng. Bởi vì hắn là duy nhất cùng Diệp Linh chân chính giao thủ qua. Hắn biết rõ Diệp Linh thực lực bây giờ. Ít nhất, hắn có thể xác định. Bị thương Diệp Linh, không phải là này 200 ông mật dũng sĩ đối thủ. Nhưng này lời một cửa ra, hắn liền ngây dại. Bởi vì ở phía xa Diệp Linh, lúc này chợt bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Nguyên bản trên đầu thất diệp lá non, như muốn khắc thời gian liền biến thành quạt hương bồ lớn nhỏ. Hơn nữa, diệp tử số lượng đồng dạng có biến hóa, từ thất diệp biến thành 12 lá, 12 lá nhân sâm. Hơn nữa, chủ yếu nhất là diệp linh rễ cây đồng dạng đang điên cuồng sinh trưởng, từ nguyên bổn cỡ lòng bàn tay, thoáng cái liền lật ra ít nhất gấp 3. Ầm ầm, một rễ cây bước ra, mặt đất rung động, danh xưng một cây đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, nguyệt hoa cảnh nhất trọng, khí huyết, 600-6000 điểm, bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sử thi, độn thổ, sử thi, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, sử thi, huyễn thuật mộng cảnh, sử thi, thái dương tinh hoa, sử thi, độc tố tê liệt, sử thi, ánh trăng tinh hoa, sử thi, công pháp, cơ sở tiên pháp, sử thi, cơ duyên, không điểm, điểm tích lũy, 1767 điểm, sương mù thăm dò, không lần, cộng, cảm tạ, chúc phong ngọc linh linh 400 tệ khen thưởng, a bói ý 3200 tệ khen thưởng, thư hữu 20.201.118. Cùng thư hữu 20.201.112.100 tệ khen thưởng. Vai chính cất cánh, cầu phiếu đề cử, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.